mà là tại thời đại này, mọi người thật đúng là rất ít phân cái gì tả hữu. Hỏi đường cái gì, cũng sẽ không nói hướng bên trái đi vẫn là bên phải đi, mà là nói thẳng, đi hướng đông bao nhiêu dặm, lại hướng nam bắc chuyển hướng đi bao xa cái gì. Dưới loại tình huống này, các nàng tự nhiên là tả hữu khó phân. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm cũng là im lặng ngưng nghẹn. Ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Đối dạng này một đám ngốc đến mức đáng yêu xinh đẹp muội tử, ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể nuông chiều tốt a. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, để đám thợ thủ công tốn nhiều chút tâm lực chú ý sửa chữa. Đám thợ thủ công cũng là bất đắc dĩ biểu thị tự nhiên như thế. Chỉ có thể chờ đợi các nàng dần dần quen thuộc về sau, liền sẽ không lại đem vòi nước làm hỏng. Nếu không làm sao bây giờ? Đem một đám xinh đẹp trưởng thành đại muội tử tụ tập lại, dạy các nàng phân rõ tả hữu a. Cái này mẹ nó cũng quá xấu hổ điểm a. Mấy ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Trường An đều đã mở cống xả nước, nước máy phổ cập, làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhất là đại đường nữ nhân thực lực cao cường, lại tăng thêm độc thân cẩu quá nhiều, một thân tinh lực mỗi chỗ làm, cho nên cái này lòng hiếu kỳ liền càng thêm tràn đầy. Dưới loại tình huống này, mọi người mở vòi bông sen liền có thể trông thấy thanh tịnh lại ngọt nước suối rầm rầm chảy xuống. Mặc dù đều biết cái đồ chơi này gọi nước máy, nhưng các nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ vì cái gì cái này nha, một cái vòi nước nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể xuất thủy. Càng hiếu kỳ, nước này đến cùng là từ đâu tới? Vòi nước đằng sau, hoặc là nói ống nước đằng sau lại là cái gì? Tại những này lòng hiếu kỳ mãnh liệt phía dưới, ngắn ngủi một ngày thời gian, không biết bao nhiêu vòi nước bị bóp nát, thậm chí có người suýt nữa ngay cả nhà mình phòng ở đều cho đào rỗng. Liền muốn nhìn xem ống nước cuối cùng đến cùng là cái gì. Ngày thứ hai vào chiều, công bộ thượng thư Tần Nhã Phàm sứt đầu mẻ chán, bệ hạ, nước máy một chuyện, nếu không chúng ta vẫn là trước hoãn một chút a. Nàng cười khổ nói, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta công bộ công tượng đều phải mệt chết. Nữ đế, vì sao là như vậy? Chấm ngoặc kép. Nàng đem dân chúng siêu cường lòng hiếu kỳ cùng lực phá hoại nói chuyện. Nữ đế nghe vậy cũng là dở khóc dở cười. Trên thực tế, ngày đó Lâm Tử Phàm sau khi đi, nàng cũng một không cẩn thận bóp nát một cái vòi nước tới. Khụ khụ khụ, đương nhiên, chuyện này khẳng định là không thể nói. Nếu không, có hại nữ đế uy nghiêm hình tượng a. Nữ đế vội ho một tiếng. Khụp. Việc này ngăn cản là được, ai dám can đảm lại phá hư đường ống nước máy người. Trọng đại 20, không đúng, 50 đại bản, răn đe, đại đường đánh gậy, cực kỳ lợi hại, liền xem như nguyên linh, chúng vào 50 đại bản, cũng tuyệt đối trốn không thoát tốt. Đây tuyệt đối là trọng hình hàng ngũ, vô dụng ha. Tần Nhã Phàm cười khổ nói, hôm qua đã thử qua. Nên đánh xong trở về tiếp tục phá hư, tiếp tục đào, vừa xây xong lại làm hỏng rồi không ít. Đám thợ thủ công khổ không thể tả. Chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả triều văn võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù có chút im lặng, nhưng Lâm Tử Phàm lại cảm thấy những tinh lực này tràn đầy đại muội tử rất đáng yêu. Mỗi một cái đều là toàn cơ bắp, cũng không muốn nhiều như vậy, liền muốn truy vấn ngọn nguồn, biết đến cùng ống nước máy đằng sau là cái quái gì. Vì sao lại mình xuất thủy, không đào được cuối cùng, chỉ sợ không có bao nhiêu người nguyện ý dừng tay. Về phần bị ăn gậy, mặc dù đau dữ rồi, nhưng cũng không chết được người. Cùng trong lòng hiếu kỳ so sánh, có vẻ như vẫn là lòng hiếu kỳ hấp dẫn hơn người. Nước này long đầu, thế nào liền có thể mình xuất thủy đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.